Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Không yêu thì biến tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 4, chương 16. Mẹ kiếp, lại là máu mũi. Hà Tịch, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Rốt cuộc mày cô đơn trường vắng tới cỡ nào chứ? Tôi cứng người, mặt mũi khó coi, lập tức bịt mũi lại, định dãy ra khỏi phòng ổn của hắn, chạy vào nhà vệ sinh. Hơi thở của hắn nặng thêm, hắn chẳng những không thả tay ra mà còn ôm chặt hơn. Tôi phát cáu trừng mắt nhìn hắn, lại càng cự quậy dữ dội hơn. Muốn xem trò cười của người ta cũng không nên xem tận mắt như thế chứ. Mắt tần mặt tối đi, cuối cùng không kìm được nói. Mới sang già, nếu có muốn để bề ngoài nghe thấy tiếng động gì kỳ quái thì cứ dãy tiếp đi. Toàn thân tôi chợt cứng đờ, tôi làm im một lát mới chửi âm lên. Vì bịt mũi nên khó tránh khỏi có giọng mũi. Anh có vấn đề gì à? Với một đứa con gái máu chảy đầy mặt mà cũng sinh ra dục vọng được. Cái gì mà nếu tôi muốn? Giờ rõ ràng là anh muốn cơ mà, đồ cầm thú. Tuy nói là như thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im. Chẳng biết qua bao lâu, máu mũi của tôi đã ngừng chảy rồi mà hắn vẫn ôm lấy tôi như vậy. Còn chưa xong à? Chắc hôm qua anh cũng đã ăn nhiều thịt bò phải không? Tôi vừa dứt lời, hắn bèn thả tay ra, động tác nhanh nhẹn như thể tôi đã làm nhiễu suy tưởng sâu xa của hắn vậy. Tôi trợn mắt nhìn hắn vẻ lạnh lùng, lập tức cho mình xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Tần Mạch và bà Tần đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Tôi lên tiếng chào hỏi bà Tần, cầm miếng bánh mì lên đang chuẩn bị ăn thì bà Tần bỗng nhiên nói. À thì, tuy tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng mà chuyện gì cũng nên làm từ từ thôi, thong thả chút. Tôi chớp mắt, không hiểu ý bà cho lắm, ngoảnh đầu nhìn Tần Mạch, lại hoảng hốt bắt gặp nụ cười đang treo trên môi hắn. Con biết rồi mẹ ạ. Tôi nhíu mày không hiểu, nơi khóe mắt chợt trông thấy người giúp việc thu dọn phòng ốc đang ôm một đống gà xương đi xuống. Vết máu lấm tấm trên đó, rõ ràng là kiệt tác của tôi. Khóe miệng tôi giật giật, chỉ nháy mắt đã hiểu được ý của cậu nói lúc nãy. Nếu làm chuyện đó mà tới được mức kia thì đúng là nên chậm lại một chút. Tôi hung dữ lườm Tần Mạch một cái, khổ nỗi không thể giải thích được, đành vùi đầu gặm bánh mì xả tức. Bữa sáng phải ăn chút xấu hổ cuối cùng cũng xong. Ngồi trên xe Tần Mạch, tôi cười cười với thầy chào tạm biệt bà Tần trong sân, lạnh lùng quay mặt lại. Căn hộ của anh sắp hoàn thiện rồi, hôm nay đã dán xong tường, ngày mai chắc đồ gia dụng sẽ được chuyển tới. Anh thích ở lúc nào thì cứ dọn vào lúc ấy. Nhưng tôi tốt bụng đề nghị với anh, tốt nhất là đặt thàn hoạt tính trong nhà để không khí lấy vài ngày. Hợp việc hợp tác giữa chúng ta coi như cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc ấy đừng quên số tiền thưởng gấp 4 của tôi đấy. Hừ, hắn lạnh nhạt hừ một tiếng. Cái tính của cô cũng phân biệt mọi thứ rõ ràng nhỉ. Tôi quay đầu đi nhìn cảnh vật đang trôi nhanh như bay ngoài cửa kính, chẳng để tâm tới hắn bụng bảo dạ. Nếu anh mà tốt tính hơn một tí thì như mẹ anh thì nói, tôi với anh cũng không đến nỗi như thế này. Hắn cũng không có nhiều thời gian chú ý đến tôi. Từ lúc hắn mở di động thì luôn luôn ở trạng thái trò chuyện. Trong chiếc xe chỉ có giọng nói trầm trầm của hắn, nghe vững vàng mà lại êm tai vô cùng. Quãng đường từ ngoại ô vào nội thành lúc mới đầu còn thông thoáng, vào trong thành phố thì dần trở nên đông đúc. Xe đi đi dừng dừng, nhưng tôi thì không gấp, nghĩ bụng dù sao vị khách sộp đang ngồi cạnh đây, hắn không vội thì đương nhiên tôi cũng chẳng vội. Nhưng lái mãi đi mãi, hắn dần dần không nhận điện thoại nữa. Tôi cũng từ từ phát hiện ra hướng đi của hắn không đúng, bèn thế lạ hỏi một tiếng. Đây là hướng tới căn hộ của anh sao? Mãi mà không thấy hắn trả lời, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy sắc mặt của hắn vô cùng xấu, mặt nhằn mày nhíu. Anh làm sao thế? Đừng ồn. Giọng hắn căng lên, dường như đang đè nén cơn đau nào đó. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ làm phiền hắn. Hắn lái xe chậm rãi tấp vào bên lề, cuối cùng là dừng lại ngay vệ đường. Hình như không chịu đựng được nữa, hắn gục đầu trên tay lái, một tay ấn lên chỗ dạ dày. Đầu dạ dày. Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm liệu hắn có giận hay không, kéo tất cả các ngăn trong xe ra, vừa xem vừa hỏi. Thuốc của anh đâu? Để đâu rồi? Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nặn ra bà chứ. Uống hết rồi. Khóe miệng tôi giật giật, con người này còn có thể lơ là chuyện của bản thân, thèm được chút nào nữa không? Tôi xuống xe, nhìn đoàn xe uốn lượn không biết điểm cuối ở phía trước, chợt nhớ chẳng phải bệnh viện của Trần Thượng Ngôn ở gần đây sao. Tôi không biết địa chỉ cụ thể, đành gọi điện cho Trần Thượng Ngôn. Không ai bắt máy, tôi bắt đầu có chút nóng ruột, mở cửa xe ra hỏi Tần Mạch. Anh lái về hướng này là vì tìm được địa chỉ bệnh viện ở đây phải không? Hắn gật đầu, hình như đã đau tới mức không thể nói nổi. Xuống xe, tôi cõng anh đi. Không ngờ đoạn đường này rất gần bệnh viện, tôi đỡ cánh tay Tần Mạch, đi tới nhưỡng cả chân. Mới đầu anh ta còn muốn sĩ diện tự đi, chưa được mấy phút đã không đi nổi. Hơn nữa, cơ thể đều dựa lên tôi. Trời mùa đông mà cả người tôi đổ đầy mồ hôi, con đường gian khổ, cuối cùng cũng trông thấy cánh cổng bệnh viện. Tôi thở hổn hển. Tần Mạch, trước đây anh còn ghét tôi, nếu hôm nay không có đứa trẻ thể chất mạnh mẽ như tôi đây, anh cứ chờ đó mà khóc. Chẳng mấy khi hắn ngoan ngoãn không đấu đấu khẩu với tôi, có lẽ là đau đớn tới nỗi dã rời rồi. Bảo vệ bệnh viện thấy hài trong tôi, bèn vội vã chạy lại giúp. Vừa chút được sức nặng của Tần Mạch, tôi lập tức thở vào, đi theo được vài bước đã nhũn dần ra, ngã sụp xuống đất. Người bên cạnh giật nảy mình, vội kéo tôi dậy. Tôi bò lên phủi bụi dính trên đầu gối, nói mấy tiếng không sao, rồi vào bệnh viện cùng Tần Mạch. Hắn được đưa đi kiểm tra, tôi ở ngoài chạy tới chạy lui, nhanh chóng đi nộp viện phí cho hắn. Sau khi hắn được vào nằm tạm trong bệnh viện, một y tá trung niên hỏi tôi. Cháu là vợ cậu ta hả? Chồng chờ giải thích, bà lại nói. Chồng mình thì quan tâm nhiều một chút, công việc quan trọng thì nghỉ quan trọng đấy, nhưng không thể lơ là sức khỏe. Làm vợ, phải khuyên cậu ta nghỉ ngơi nhiều vào, thành niên trai tráng, thế mà đã viêm dạ dày, còn không điều trị cẩn thận nữa. Sau này bệnh biến chứng thì khóc cũng không kịp đâu. Nói xong, bà bèn ôm quyển sổ đỏ bỏ đi. Tôi nhìn Tần Mạch nằm trên giường bệnh, hắn đang tỉnh táo, lạnh nhạt nhìn lại tôi. Chẳng biết tại sao, nhìn gương mặt nghiêm nghị có chút yếu ớt của hắn, tôi bỗng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng vui vẻ nói. Nghĩ lại, những chuyện đã làm từ tối qua tới sáng nay, tôi cũng giống vợ anh thật đấy. Vừa dứt lời, suy nghĩ đã bay tới cơ thể sáng nay ôm tôi khi vừa tỉnh giấc, cùng với bộ phận hoặc vì phản ứng sinh lý, hoặc vì phản ứng tâm lý mà hơi cứng lên của hắn. Mặt tôi thoát cái đã đỏ bừng, cảm giác câu này của mình hơi ngủ xuẩn. Nhưng hắn khẽ ừ một tiếng, đáp lại một câu có chút mờ ám. Rất giống. Chẳng biết là đồng ý thật hay đang mỉa mai lại tôi. Tôi ra ghế tới ngồi cạnh hắn một lát, cảm giác chẳng có gì hay mà nói với hắn cả. Tôi bèn nói. Chúng tôi còn có chút việc nên đi trước nhé. Hắn im lặng chốc lát gật đầu. Tôi đi tới cửa phòng thì không dằn được mà quay đầu lại liếc hắn một cái. Cảm giác một mình hắn nằm trong phòng bệnh như thế có hơi đáng thương. Tôi hỏi. Hay là tôi tìm ai tới chăm sóc anh nhé? Hắn quay đầu lại nhìn tôi, không nói lời nào. Có lẽ vì bị bệnh, sắc mặt hắn hồn hòa hơn ngày thường rất nhiều. Ánh mắt giả vờ lạnh nhạt lại có chút sĩ diện, không cần ai bố thí khiến trái tim tôi thoáng cái đã mềm nhũn. Tôi chậm chậm quay lại bên giường. Thực ra, chúng tôi cũng không có gì việc gì cả. Nếu anh cần, thì tôi ở đây với anh cũng không sao. Hắn hử một tiếng coi thường. Nhưng từ đầu chí cuối, không hề lên tiếng đuổi tôi đi. Để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua trong yên lặng được một lát, hắn mới nhỏ giọng nói. Đầu gối. Hả? Thôi, không sao. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt có lẫn chút hờn dỗi lạ lùng. Tôi âm thầm dù hắn là đồ yếu quái, nói được một nửa lại thôi, còn tự giận dỗi nữa chứ. Chẳng hiểu ra sao hết. Đợi bắt quả ngoài cửa sổ theo ánh nhìn của hắn, tôi nhíu mắt lại. Người kia, cái người đang đi chung với bác sĩ khác không phải là Trần Thượng Ngôn sao? Cái tên này cứ lúc nào quan trọng thì chẳng thấy đâu. Từ lúc tôi xử lý xong hết rồi mới đột ngột thò mặt ra. Trong lòng tôi có chút bực bội, đang định gọi điện cho anh ta thì bên kia đã diễn ra một màn khiến tôi phải sợ hãi. Phòng bệnh có Tần Mạch nằm ở khúc quanh trong khu nội trú ở bệnh viện. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được hành lang phía trên nối giữa khu nội trú và khu khám bệnh. Trần Tự Ngôn đang giận dữ, bước đi gấp gáp trên hành lang ấy, phía sau là một vị bác sĩ cứ liên tục tóm lấy anh ta, hình như muốn anh ta dừng lại. Trần Thượng Ngôn có vẻ rất bực mình, quay người lại để mạnh vị bác sĩ kia một cái. Nhưng đối phương đã nhận cơ hội này mà nắm được tay anh ta, kéo thẳng vào lòng mình, cúi đầu hồn say đắm. Khỏi cần nhìn thêm gì nữa, tôi bước tới nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại. Ngoại tình, tôi chịu. Kẻ thứ ba, tôi cũng chịu luôn. Nhưng mà tại sao kẻ thứ ba đó lại là đàn ông? Quay lại ngồi lên ghế, tôi ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào chiếc chăn trắng toát. Hà Tịch. Tôi ngẩng đầu lên, mãi sau lưng mới thu ánh mắt về gương mặt của Tần Mạch. Cô... Hắn nghẹn lại mãi rồi mới nhả ra được một câu không giống tiếng người. Thực ra chuyện này rất bình thường. Tôi nghe xong thì mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thời buổi này người thích gái đều tìm gái chuẩn, người thích trai thì tìm tới trai chuẩn. Còn đứa con gái nam tính có khuynh hướng tình dục bình thường như tôi đây chắc chắn là ế rồi. Tôi thở dài, đã chẳng còn gì để mất thì mất luôn. Xem như anh xui đi, vướng phải tôi, lấy được đêm đầu của tôi. Nếu không e là trăm năm sau tôi lại trở thành bộ thi thể chỉnh trắng duy nhất mất. Trong phòng lại chìm vào im lặng. Cô thế này cũng tốt mà. Giọng hắn dịu dàng đến nỗi khiến mắt tôi cay cay đỏ hoe. Sao người phát thẻ người tốt cho tôi lại là anh hả? Sao đến một cái thẻ người tốt mà chính chủ cũng chẳng thèm phát cho tôi chứ? Mấy người muốn hôn thì hôn đi, tốt xấu gì cũng phải đánh tiếng cho tôi chứ, đừng đột ngột như thế có được không? Chương 17. Tần Mạch như cố gắng tìm thứ gì đó để nói, nhưng hắn hiển nhiên là kẻ đã quen lúc nào cũng ở tít trên cao như hắn, không biết nên nói gì vào lúc này. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, hai mắt nhìn nhau được một lúc tôi lên tiếng. Tôi biết anh muốn nói gì, cảm ơn anh, nhưng tôi không cần. Trần Thượng Ngôn với tôi chỉ là chấp nhận được, không phải là thích. Đau đớn vì phản bội là thật, nhưng tôi không cần an ủi. Nhưng tôi vừa dứt lời, nét mặt Trần Tần Mạch trở nên kỳ quái, hình như còn có chút ghét bỏ. Không cần. Tôi nghi hoặc. Anh muốn nói gì? Hắn chỉ vào túi áo vest đang đặt ở bên cạnh, giọng nói vẫn trầm trầm vững vàng như thường lệ. Trong túi có khăn giấy, nước mũi có chảy xuống rồi kìa. Nghe xong câu ấy, tôi ngẩn người ra, bình tĩnh hít sâu một hơi, lập tức mò khăn giấy trong túi áo hắn. Sau khi xì nước mũi ra, bèn lẳng lặng nhét xuống dưới gối hắn. Mặt Tần Mạch lập tức đen sì. Hà Tịch, chỉ anh được phép khiến tôi mất mặt, tôi thì không được trả thù chắc. Anh thần, giờ tôi thất tình, anh phải hiểu tôi. Hắn dùng tay không bị cắm kìm để phủi tờ giấy ra khỏi gối, trợn mắt nhìn tôi, nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa. Tần Mạch truyền dịch xong thì nhất định đòi quyết đòi xuất viện. Y tá khuyên ngăn mãi mà Tần Mạch vẫn chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Y tá hết cách, đành để đẩy tôi đang ngồi cạnh ngơ ngẩn bên cạnh. Với tình trạng hiện giờ của chồng cô thì ít nhất phải ở lại theo dõi một chút. Lúc này tôi mới thoát khỏi không gian ảo tưởng của mình, liếc mắt nhìn Tần Mạch lên tiếng. Nghe nói gần đây có cô bé 23 tuổi mệt quá mà chết đó. Bàn tay đang thắt cà vạt khựng lại, giọng nói lạnh lùng và lẫn chút giận dữ, không thèm biết ơn vang lên. Tôi nghĩ rằng cô không muốn ở lại đây nữa. Thì không muốn ở nữa, nhưng anh thì phải ở. Tôi chẳng qua chỉ dám bài cùng anh diễn kịch một ngày. Vừa mới sáng ra anh đã xảy ra chuyện. Lát nữa người ta có nói tôi không khác chồng, tôi cũng không hết sống nổi mất. Thế cô cứ khắc thử cho tôi xem. Hắn nói xong bèn khoác áo lên đi ra khỏi phòng. Hắn không nghe khuyên bảo, tôi cũng bó tay, lắc đầu với đám y tá tỏ ra bất lực với anh, rồi cũng đi ra ngoài. Đường tới đây đã hoàn toàn thông thoáng, nhưng xe Tần Mạch thì bị lôi kéo đi chẳng biết từ lúc nào rồi. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào con đường vắng vẻ mà đứng ngần ra một hồi. Tôi xòe tay ra nói, khắc cho anh xem rồi đấy. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi đang nói mỉa. Tôi mím môi cười thầm, tâm trạng chợt sáng sủa lên rất nhiều. Tôi xấu xa lên tiếng, để không tìm được người yêu thì phải khiến đàn ông trên quả đất này tức chết. Cái lũ thích trai đi tới chỗ nào khuất mắt mà đây mà thích. Trò phụ nữ cả thế giới này cùng ở vậy với đây. Hắn cười rất khinh thường, chúc giấc mộng của cô thành sự thật. Cuối cùng thì hai chúng tôi gọi taxi đường ai lấy đi. Tôi về đến nhà, tôi tắm giặt xong xuôi, bèn ngồi ngần ngừ trên giường một lúc lâu, rồi lấy di động gọi cho Trần Thượng Ngôn. Chúng ta chia tay đi. Tôi tìm lại tác phong của bản thân, nói đơn giản rõ ràng. Hôm nay tôi tới bệnh viện của anh, đúng lúc nhìn thấy. Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói. Tịch tịch, em rất tốt, nhưng... khỏi cần nói nữa. Ba chữ cửa miệng của tình yêu chẳng có gì ngoài anh yêu em. Tôi hận anh, thôi vậy nhé, tôi xin lỗi, em rất tốt. Trình Vệ Bồ đã xẻ lát gà ra rồi. Tôi thật sự không muốn lúc này lại nghe thấy mấy câu ấy. Tôi im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn bật ra được một câu vô cùng hàm xúc theo tính cách bản thân. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Tôi cười. Trần Thượng Ngôn, anh hiểu mà. Quăng di động đi, tôi chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ. Đàn ông đi mà quấn lấy nhau. Hai ngày sau, vận dụng trong căn hộ của Tần Mạch đã được bài trí xong rồi. Công nhân vệ sinh cũng tới lau chùi quét dọn, nhà vệ sinh trong căn hộ sạch sẽ. Tôi nhìn một vòng, cẩn thận kiểm tra tầng trên tầng dưới một lượt, gật đầu hài lòng. Dù thời hạn có gấp gáp một chút, nhưng cả căn hộ được sửa sang bài trí vô cùng đẹp. Nếu thế này mà còn bới móc thì tôi cũng chịu. Rút di động ra, tôi vốn định gọi cho Lisa để cô ấy thông báo cho Tần Mạch, tìm lúc nào tới nhà xem. Nhưng nghĩ lại, cứ gọi thẳng cho Tần Mạch. Alo. Chào anh, tôi là Hà Tịch. Bên kia thoáng im lặng, hỏi. Có việc gì? Căn hộ đã hoàn thành rồi, tôi muốn đặt cái hẹn để anh tới xem thử. Nếu có chỗ nào không vừa ý, thì chúng tôi tiện bè sửa lại. Ừ, sau 5 giờ chiều mai thì tôi có thời gian, hẹn vào buổi tối đi. Được một lúc sau hắn nói. Dù sao cô cũng không hẹn hò. Một câu nói pha trộn giữa mỉa mai và vui sướng trên đau khổ của người khác đã lôi gân xanh trên trán tôi ra một cách thành công. Tôi gần như là buột miệng nói. Anh còn có thể độc ác hơn được nữa không? Tôi chỉ đang trần thuật sự việc thôi. Tôi nén lại lửa giận bực bội nói. 7 giờ tối mai, tôi sẽ ở trong căn hộ chờ ngài tới thị sát. Hân hạnh mời ngài đến xem. Phải hợp tác, vì đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Qua ngày mai thì đường ai nấy đi. Có chết cũng không gặp lại nữa. Anh có thể đốt bánh pháo ăn mừng. Từ nay tôi cũng sẽ khôi phục lại cuộc sống rực rỡ tuyệt đẹp. Thế nên xin anh đừng bỏ lỡ thời gian. Chúng ta sớm chết, sớm diều thoát, tạm biệt. Giận dữ ngắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ cầm thú trên điện thoại rất lâu. Sực tỉnh ra, tát mạnh vào mặt mình. Mày đang làm cái gì thế hả? Tôi tự vấn, mình đang làm trò giận hờn đưa đẩy với Tần Mạch sao? Trời ơi, đây là công việc, đây là khách hàng. Hà Tịch, mày điên à, công tử lẫn lộn à? Tôi cứ ôm tâm trạng thấp thỏm như thế, chậm rãi về nhà. Buổi tối tôi bát úp mì, đang chuẩn bị ăn thì Trình Thần gọi điện tới. Hà Tịch. Giọng chị có vẻ nghiêm trọng mà lâu tôi không nghe thấy. Mấy hôm nay chị cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này mãi, cuối cùng thấy vẫn nên nói với em. Tôi đặt đũa xuống nghiêm túc nghe lời chị nói. Dù em là đứa bạn thân nhất của chị, cũng là vì em là đứa thân nhất với chị, nên chị nghĩ rằng em đừng làm chuyện vô đạo đức như thế nữa. Dạ. Tôi đờ ra. Em làm chuyện thiếu đạo đức nào thế? Không thiếu đạo đức. Chuyện này mà không thiếu đạo đức à? Chị đột ngột kích động, bên kia vang lên tiếng trấn an của Thẩm Hy Nhiên. Bình tĩnh, thần thần, bình tĩnh. Chị nén giận nói. Hà Tịch, em chịu phải đả kích dễ thế sao? Sao tam quan của em tự dưng lại xảy ra vấn đề hả? Trước này em vẫn là đứa tốt lắm mà, em bị đứa nào hại tới nỗi này hả? Có phải Dương Tử không? Vì nó hả? Tôi suy nghĩ rất lâu, thực sự không biết mình đã làm chuyện gì táng tận lương tâm để chị phải giận đến thế. Em là đồ lăng nhăng. Trình Thần gào lên. Em là đồ bắt cá hai tay, bác sĩ Trần Thượng Ngôn thật thà thì em có chút thật thà đó. Nhưng em cũng không được bắt nạt người ta như thế. Còn nữa, em cho rằng Tần Mạch là kẻ lành tính sao? Nếu anh ta biết em đang đùa giận mình thì em bị bằm thành thịt vụn rồi bỏ vào lò vì sóng. Cuối cùng biến thành một làn khói xanh biến mất khỏi thế giới này. Ví dụ này kỳ cặc quá mức. Thế là tôi quyết định tạm thời lái sang chuyện khác, nhỏ giọng hỏi. thịt bằm bỏ vào lò vi sóng thì sẽ biến thành khói xanh sao? Là em thì như thế đó. Trình Thần đáp. Em biết là bạn em, lần trước ở vũ hội nhìn thấy hành vi kiểu đó của em và Tần Mạch, chị đau lòng nhiều như thế nào không? Em cầu được một ảnh ở ngoài cửa, trong cười lại vứt về một ảnh. Trình Thần. Tôi cười. Em đã chia tay với Trần Thượng Ngôn rồi. Chia tay rồi? Vâng, và là em và Tần Mạch căn bản không phải như thế đâu, đều là hiểu nhầm cả. Nếu em giải thích, lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói. Chuyện này nói ra có hơi chút phức tạp. Hóa ra là thế. Bên kia im lặng đôi chút. Cũng có nghĩa là giờ em lại độc thân hả? Tôi chớp chớp mắt, nhìn vào bát mì đã sắp trường nát trước mặt mình. Vâng, ở nhà ăn mì một mình, cái này còn không đủ chứng minh em độc thân sao? Trình Thần bên kia thở dài, xót xa nói. Thực ra thì, thoảng bắt cá hai tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát khi đem nó ra so sánh với việc độc thân. Khóe miệng tôi giật giật, chẳng buồn để ý tới chị nữa. Đúng rồi, giọng chị lại trở nên nghiêm túc. Mấy hôm nay Dương Tử có tới tìm em không? Không ạ. Gã còn dám sao, lần sau tôi sẽ khắc chữ hẹn lên mặt gã. Thế thì tốt, hôm vũ hội đó nó chắc chắn cũng nghĩ như chị, cho rằng em và Tần Mạch đã thành đôi. Chẳng phải lần trước chị đã nói với em rồi à, công ty Sầm Dương và Tần Thị đang cạnh tranh cơ hội hợp tác với công ty Thẩm Hy Nhiên. Cuối cùng Tần Thị đã giành được hợp đồng này, mai Thẩm Hy Nhiên sẽ ký hợp đồng với Tần Mạch. Nếu Dương Tử tìm em, chắc chắn là có ý định bẩn thỉu, em đừng để ý tới nó. Tôi cười cười. Em biết rồi, mì của em sắp nát rồi, em cúp máy trước đây. Trước đây Trình Thần không thích Dương Tử, bảo chồng gã có cái mặt phụ tình. Quả thực là chị đúng, nhưng lần này tôi vẫn không tin lời chị. Tôi nghĩ tốt xấu gì thì từng là người yêu mấy năm trời, bắt chọn bạn trai của tôi hồi học đại học chắc không sẽ không tệ tới mức đó chứ. Chương 18. 7 giờ tối, tôi xuất hiện đúng giờ ở nhà Tần Mạch. Căn hộ tối om rõ ràng là vẫn chưa có ai tới. Tôi bật đèn trong phòng lên, rồi lại thưởng thức thành quả lao động của mình thêm lần nữa. Thứ mình thiết kế nhìn ra kiểu gì cũng thấy đẹp. Tiếc là sau này, chỉ có thể nhìn thấy nó qua ảnh và bản vẽ thiết kế mà thôi. Tôi lưu luyến nhìn rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Mạch đâu. Ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện hắn đã muộn tới gần 10 phút rồi. Trong lòng tôi có chút bực bội. Không phải người làm ăn luôn luôn giữ chữ tín và đúng giờ sao? Hay vì người đang chờ là tôi nên hắn mới cố tình làm thế? Tôi ngồi xuống sofa nghịch di động một lát. 7:20, 7:40. Cáu rồi nha, tôi gọi thẳng cho hắn. Đầu tiên là tiếng cho máy, sau đó bị ngắt. Chắc là có việc đột xuất rồi. Đến 8 giờ, tôi không ngồi chờ thêm được nữa, bèn gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại cứ đổ chuông suốt mà không có ai nhận máy. Chẳng lẽ vẫn còn bận? Trong lòng tôi tức điên lên, chẳng lẽ hôm qua tôi không hẹn thời gian với anh à? Đến 8:15, mặt tôi lạnh tè, gọi thêm một cuộc vẫn không ai nghe. Không tới thì thôi, tôi rách túi tiền bực bội tắt đèn ra khỏi căn hộ. Đi thang máy xuống, ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi qua khiến tôi giật mình, đưa mắt nhìn quang cảnh tiêu điều mùa đông dưới ngọn đèn đường. Bước chân tôi thoáng ngừng lại, chợt nghĩ, nếu có thể có một người bước cùng tôi tới trạm xe buýt thì tốt biết bao. Đương nhiên tôi đã tỉnh lại từ ảo tưởng kia rất nhanh chóng. Đi bộ ra khỏi cổng của nhà, tôi phải băng qua một con đường, đi về bên trái thêm 200 mét nữa, sau đó đi qua một con hẻm nhỏ, rồi qua đường để đi buýt về. Ngày nào tôi đi làm cũng là như thế, đương nhiên là tôi đi rất nhanh. Khi tôi đi tới con hẻm nhỏ kia thì chợt khựng lại. Có người đang đánh nhau, bartender đang vây quanh một người đàn ông. Tôi há hốc miệng, nhìn chung quanh một hồi, phát hiện đây ngoài những chiếc ô tô đang phóng qua như bay thì có rất ít người đi bộ. Dẫu sao thì người có thể mua được nhà ở đây, còn cần ai đi xe buýt nữa. Tôi tự đánh giá bản thân một phen, cảm nhận sâu sắc rằng với năng lực của mình thì vẫn không chống lại nổi ba tên đàn ông lực lưỡng. Tôi giày gót chân chuẩn bị trốn, nhưng tầm mắt quét qua chợt phát hiện người đang bị vây đánh ở giữa trông rất quen. Tần Mạch. Lần này tôi há hốc miệng vì kinh ngạc hét lớn. Bảo vệ. Tôi quay về phía cổng tiêu khu cách đó 200 mét thét to. Bảo vệ, có người đang đánh chủ hộ của các anh này.

Hắn vừa dứt lời, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn chằm chằm vào môi hắn. Nhớ đến sự đụng chạm khẽ khàng trong lúc hỗn loạn kia, rồi bật ra một câu như bị ma xui quỷ khiến. Ừ, anh cũng gần thế, cơ bản là đã lấy mất lần đầu tiên của tôi để dành cho chồng tương lai rồi. Vừa bật ra câu này, tôi chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Chuyện tình một đêm ấy với tôi là và hắn đều như một điều cấm kỵ. Từ lúc biết nhau, chúng tôi đều rất ăn ý tránh nhắc tới chủ đề này. Dù quan hệ hiện giờ giữa chúng tôi có ra sao, một khi đã có chuyện giường chiếu xen vào giữa hai người, nam nữ, thì chỉ sẽ càng lúc càng phức tạp. Và lại đêm đó, quả thực là lần đầu tiên của tôi. Giờ tôi nói thế này, khó tránh khỏi có cảm giác muốn bắt hắn chịu trách nhiệm. Hắn nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia sáng, đảo mắt sang nhìn tôi rất lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Cô đang ám chỉ gì? Tôi vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, không ngờ hắn lại bình thản mà thốt ra một câu như thế. Ánh mắt còn vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim tôi nhảy thình thịch. Như có thứ gì đó bồng xù vừa lăn qua. Nhìn hắn thế này, cứ như thực sự đang nói rằng, cô dám nói thì tôi dám đồng ý. Tôi vội vã nhìn đi nơi khác, bật cười gượng gạo, nhìn lên đồng hồ trên tường. À, anh xem, đã 11 rưỡi rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi về trước đây. Rồi dứt khoát bỏ chạy. Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm tự nhủ. Thực ra như thế cũng được. Cái gì cũng được, tôi không có gan hỏi, ủ rũ chạy về phòng mình, định sáng sớm mai sẽ bỏ cuộc chạy lấy người. Tôi nghĩ sau khi căn hộ được giao, chắc chắn không còn có thể chút liên hệ gì với hắn nữa. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Mà tôi của hiện giờ rất dễ rung động với hắn. Hôm sau, tôi đang cân nhắc xem có cần chào tạm biệt Tần Mạch rồi hãng đi hay không, thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mở cửa, nhưng người đứng ở trong phòng lại là bác sĩ Lục và bác Tần đang ngồi trên xe lăn. Tôi thoáng ngần ra, ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là bọn họ tới làm gì, rồi ý nghĩ thứ hai chính là mà màu giả vờ là vợ Tần Mạch. Ý nghĩ thứ ba ùn ùn kéo tới. Đồ ngốc, mày bị Tần Mạch chèn ép quen rồi à? Lần này hắn có trả tiền mày đâu, giúp hắn làm cái gì? Nhưng khi từng ý nghĩ này ra trong đầu, trên mặt tôi đã nặn ra được một nụ cười ngọt ngào. Bác Tần, sao bác lại tới à? Đôi mắt bà Tần đỏ hoe như vừa mới khóc, bà không vào phòng, kéo tay tôi ngồi xuống để mà nhìn xem, ánh mắt đầy thương xót. Sao mặt lại sừng ra thế này, con gái sao ra ngoài gặp người ta được đây? Sự yêu thương khiến tôi có chút bối rối. Trong mắt tôi và Tần Mạch chỉ diễn một màn kịch, diễn xong quay người đi, có thể trêu đùa mỉa mai nhau. Nhưng nếu chung sống hòa bình, quan tâm lẫn nhau như người một nhà thì dường như hơi quá. Còn chưa ăn sáng phải không? Bác mang ít cháo qua đây, dù gì cũng phải ăn một chút. Bác Lục đẩy bà sang bên phòng Tần Mạch. Bà Tần kéo tay tôi, đau lòng nhắc nhở. Sao lại gặp đúng bọn cướp chứ? Chúng nó cần tiền thì cứ đưa, nhìn hai đứa bị đánh ra đồng nỗi này xem. Tôi nghĩ chắc chắn Tần Mạch sợ mẹ lo lắng nên không nói thật với bà. Tôi ậm ừ mấy câu. Chỉ trách bọn chó bất cần quá. Lúc đẩy cửa bước vào, trên giường Tần Mạch đặt một chiếc bàn nhỏ, hắn đang ăn cháo, bà Tần nói. À Mạch, múc một bát cho Tịch Tịch đi. Tần Mạch ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng mà tôi không thể hiểu được. Khiến sống lưng tôi bỗng chốc tê đi, không biết tại sao lại khiến tôi sinh ra cảm giác muốn chạy ù ra ngoài. Tôi nghĩ, lúc này nếu không phải bà Tần đang nắm tay tôi, không chừng tôi sẽ hoảng sợ để lại một câu tạm biệt, rồi tông cửa bỏ chạy mất. Hắn nghe lời, múc một bát cháo, vươn tay đưa cho tôi. Tôi chần chừ mãi, tới tận khi ba thân nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi mới nhận lấy bát cháo. Đón ánh mắt hắn gật đầu cảm ơn. Tôi ăn cháo, trong lòng cứ nghĩ đi nghĩ lại, sao mình làm sao vậy? Sao phải sợ hắn? Hôm qua tôi cũng xem như là cứu hắn cơ mà. Hắn gặp chuyện xấu hổ như thế, hai chúng tôi gặp nhau thì người hoang mang đỏ mặt, phải là hắn mới đúng chứ. Nói cho cùng vẫn là còn chẳng do có nhà cửa cố định gì. Bà Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tôi thì thả trôi suy nghĩ, trong đầu điểm cả một lượt tất cả những hình ảnh từ lần đầu tiên gặp mặt tới bây giờ của tôi và Tần Mạch. Tôi đã dần thân quen vần với lúc ban đầu từ lúc nào xích mích với hắn, lúc nào lại bước tới hắn gần như vậy. Tôi hoàn toàn không thể tìm được đáp án trong đống ký ức ấy. chỉ nhớ những lần đối đầu kịch liệt, thỏa thuận thành công rồi hợp tác. Dường như từ trước tới giờ tôi và hắn đều coi nhau như kẻ thù. Nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi vẫn đứng chung một chiến tuyến, thậm chí còn sinh ra cảm giác đối đầu vui vẻ, giống như gặp được kỳ phùng địch thủ. Thế nên thấy hắn bị thương thì tôi đau lòng. Đau lòng, tôi chợt thấy hoảng hốt. Tôi có tối qua nhìn thấy vết thương trên người hắn thì sinh ra cảm giác đau lòng và lo lắng. Không hợp lẽ với mối quan hệ biểu hiện ra bên ngoài hiện giờ giữa hai chúng tôi. Nếu nói người tối qua chịu đòn là Tạ Bất Đình, mà trước đó Tạ Bất Đình còn đẩy tôi mất cổng trời lão hơn một tiếng đồng hồ, không có lý do. Thế lạ bị đánh, cùng lắm thì tôi chỉ tìm một góc mà gọi 110. Sau đó lặng lẽ chạy đi gọi bảo vệ khu nhà. Tuyệt đối tôi sẽ không gào lên mất lý trí như lúc ấy. Bởi vì người bị đánh là Tân Mạch sao? Vì Hà Tịch mày với hắn. Tịch Tịch, cháu nói xem có được không? Không được. Tôi hoảng hốt hô lên, gần như nhảy dựng lên. Mọi người trong phòng đều giật mình, dường như bị tôi hù dọa. Bà Tân nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng, vẻ hơi tổn thương. Bác cũng chỉ đề nghị như thế, dẫu sao mấy chuyện này cũng phải để bọn thanh niên các cháu tự cân nhắc, bác không có ý khác. Tôi tỉnh táo lại, đôi mắt nhìn gương mặt đang sầm xuống ở Thần Mạch, lại quét mắt sang bác Lục đang cau mày. Cuối cùng chuyển ánh mắt lại chỗ bà Tân. Tôi cào tóc. Chuyện này... Liệu lúc nãy tôi hỏi bọn họ vừa nói gì, liệu có làm người ta cảm thấy tôi đang giả vờ ngớ ngẩn không? Tôi muốn khóc, nhưng quả là tôi chẳng biết bọn họ vừa nói những gì mà. Mấy đứa tự nói chuyện với nhau đi, là bác quá sốt ruột thôi. Bà Tân nhận ra sự ngượng ngùng của tôi, miễn cưỡng mỉm cười nói. Hôm nay bác hơi mệt, bác về trước nhé. Nói xong ba bèn ra hiệu cho bác Lục đẩy xe ra khỏi phòng. Tôi thấy sắc mặt bà Tần không được tốt lắm, trong lòng thấy áy náy, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể âm thầm phì nhổ mình mấy câu. Phòng bệnh im lặng một hồi, tôi ngoảnh đầu lại định chào tạm biệt Tần Mạch luôn. Nhưng vừa thấy sắc mặt đáng sợ của hắn, tim tôi giật thót, không thốt ra nổi lấy một từ. Tôi không biết trong lòng cô Hà lại phản cảm với tôi như vậy. Hả? Tôi trong bộ dạng cô cứ như thể việc mẹ tôi vừa nhắc đến không phải là đính hôn mà là chịu trả tấn. Hắn cười lạnh lùng. Tôi khiến cô sợ nhiều đến thế sao? Tất cả từ ngữ đều mất đi màu sắc, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ màu đen to như núi. Đính hôn. Tôi nhìn Tần Mạch không thể tin được. Bác Tần đang đùa à? Hắn lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi im lặng, nội tâm đấu tranh kịch liệt với mấy bạn, cuối cùng thở dài một hơi. May mà câu trả lời của tôi là không được. Vừa nói xong, tôi có cảm giác áp suất không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề hơn. À, ý tôi là, nếu lúc nãy tôi không mất hồn mất vía thì... tôi sẽ từ chối uyển chuyển hơn một chút. Chịu sự tấn công vô tình của áp suất, khóe miệng tôi dần giật, sau đó ngượng ngùng nhếch môi. Tôi còn có công việc cáo từ. Tới tận khi ra khỏi bệnh viện, trái tim tôi vẫn nhảy nhót nhanh tới kỳ lạ. Tôi ngoái đầu lại nhìn những ô cửa sổ phòng bệnh của khu nội trú trong bệnh viện, ấn mạnh lên tim mình. Đồ ngốc, Hà Tịch, mày đúng là đồ ngốc. Nghe thấy đính hôn, phản ứng đầu tiên của tôi lại là vùi tới phát cuồng. Xong rồi, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, ôm trán vẫy một chiếc xe, cấp tốc tránh xa nơi này. Thất thần hết cả một ngày ở công ty, tối về tôi lại đụng phải ma ở ngay dưới cửa nhà. Lần này tôi không ngó lờ gã nữa mà khoanh tay đứng trước mặt gã bình thản nhìn. Dương Tử, coi quần ra. Gương mặt gã vốn dĩ nghiêm túc, tôi nói vậy thì gã giật mình, buột miệng nói. Hà Tịch, anh không ngờ giờ em lại đói khát tới mức này. Tôi rút bấm móc tay ở trong túi xách ra, cũng nghiêm túc nói. Anh hiểu nhầm rồi, không phải lần trước đã nói rồi sao, cắt bén thằng nhỏ của anh đi. Anh đã khao khát tới tìm tôi cầu xin như thế, sao tôi có thể từ chối anh liên tục được? Cậu còn già, không thì tôi tự ra tay đấy. Gã ngẩn người một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, nói như bất đắc dĩ, lắm vậy. Cái tính xấu này của em không thể sửa được, một đứa con gái mà nói những lời đó, còn ai dám yêu em? Ừ, tôi gật đầu. Hoa già anh sợ cái cắt đó không đủ sướng, còn muốn bị chọc nát mông há. Hà Tịch. Gá hơi tức giận, cau mày lại nói: "Anh ta nói chuyện nghiêm túc với em mà." Tôi gật đầu. "Nói đi." Thấy tôi đổi sang thái độ hợp tác, sắc mặt gã cũng dịu đi đôi chút, hỏi tôi: "Em đang qua lại với Tần Mạch à?" Tôi cắt móng tay như ánh đèn đường. "Liên quan quái gì tới anh?" Gã hít sâu vào một hơi lại nói: "Nghe tin em đã từng là bạn gái của anh Hà Tịch, anh khuyên em tốt nhất là tránh xa tên đó ra một chút." Tôi nhớ lại hình ảnh Tần Mạch chán nản ngồi trong góc tường sau khi bị đánh đêm đó, ngẩng đầu lên nhìn gã. Chẳng lẽ những chuyện này là do gã hoặc là người sau lưng gã làm? Dương Từ thấy tôi thật sự nghiêm túc nghe gã nói chuyện, hẳn nhiên có chút mừng rỡ, khóe miệng khẽ nhéo lên thành một nụ cười. Sau đó nhanh chóng gượng lại, gã tiếp tục nói: "Tác phong của Tần Thị quá ngang ngược, tuyệt đối không để lại đường lùi cho người khác. Đã có rất nhiều người thấy ngứa mắt, dù hiện giờ em qua lại với Tần Mạch thì có chút vinh vàng, nhưng sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt." Trong lòng tôi hơi rối loạn, lập tức trấn tĩnh lại nhìn Dương Tử nói: "Nói xong chưa?" Gã nhìn tôi một lát, nói thêm: "Hơn nữa, dù Tần Thị có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió thì phần nhiều là em cũng chẳng có kết quả gì với Tần Mạch đâu." Tôi lạnh lùng nhìn nụ cười khổ trên gương mặt gã. Tôi đã từng thấy nụ cười này rất nhiều lần. Trước đây mỗi lần tôi bắt nạt quá mức khiến gã giận thật. Khi tôi chọc cười thì gã sẽ mỉm cười như thế rồi nói: "Tịch Tịch, vợ à, cả người em đều phủ đầy gai kiểu ngạo. Đâm vào tay như thế, sao anh vẫn không hề buông ra được chứ?" Tôi vẫn còn nhớ tôi sẽ dụi lên người gã: "Đã đâm vào trong thịt của anh rồi, đương nhiên không tha ra được đâu, anh cứ xác định cả đời này đi." Mà Dương Tử bây giờ vẫn mang nét cười đó, nhưng lại bàn luận với tôi về một tên đàn ông khác. "Em và hắn ta đều quá kiêu ngạo." Dương Tử để lại câu ấy rồi bỏ đi. Tôi không đáp trả độc địa lại như thường lệ, nhưng không có ánh mắt làm hay động tác kinh bỉ hả. Tôi nhìn theo bóng lưng một mình rời đi của Dương Tử, đứng dưới nhà rất lâu. Đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi chia tay, tôi suy nghĩ kỹ về nguyên nhân kết thúc tình cảm giữa tôi và Dương Tử. Trước đây tôi không dám chạm vào, bịt mắt mình để đổ hết mọi lỗi lầm trên đầu Dương Tử. Giờ tôi đã dám chạm vào, dám xé miệng vết thương ra. Cũng xem như đã nhìn rõ, hóa ra sự kết thúc của tôi và gã không chỉ vì khoảng cách, không chỉ vì gã không vững lòng, mà còn bởi vì tôi quá kiêu ngạo. Chương 20. Sắp tới kỳ nghỉ Tết, bầu không khí làm việc trong công ty sôi nổi lên đôi chút. Phần lớn đồng việc nghiệp đều bàn luận xem năm nay về nhà phải mừng bao nhiêu lì xì cho bọn con nít nhà mình. Mua quà Tết gì cho người lớn trong nhà, người nào cũng kêu than rằng mình đã sắp bị chảy máu rồi. Tôi chợt nhớ ra Tần Mạch vẫn còn sợ tôi nợ tôi số tiền thưởng gấp 4 lần. Lần trước bảo gọi hắn tới xem căn hộ, kết quả là đêm đó lại xảy ra chuyện bất ngờ. Sau khi hắn quên, tôi cũng quên mất. Sắp tới kỳ nghỉ, chuyện lấy tiền không thể chần chừ được nữa. Tôi nhấc điện thoại lên, nghĩ một lát, vẫn không dám gọi thẳng cho Tần Mạch, bèn gọi vòng sang cho Lisa. Thế nhưng Lisa lại nói thế giờ Tần Mạch vẫn đang nằm viện. Tôi nhủ thầm, cái tên này chỉ bị thương phần mềm thôi, thế mà ở lì trong bệnh viện những 3 ngày, không phải bình thường tên này nhiệt tình làm việc lắm sao, sao lúc này lại tranh thủ lười biếng chứ. Tôi đang định bảo Lisa sắp cho tôi cái hẹn để Tần Mạch tới xem căn hộ, nhưng Lisa đột nhiên lên tiếng: "Cô có tiện việc tìm Eric hả? Vừa mày, giờ tôi đang ở bệnh viện, cô nói thẳng với anh ấy đi." "Á, không cần không cần." "Alo." Tiếng từ chối của tôi còn chưa dứt, bên kia đã vang lên một giọng nói trầm trầm. Đột nhiên nghe âm thanh ấy, có một cảm giác ngứa ngáy khe khẽ quét qua lòng tôi, nhất thời tôi không dám mở miệng. "Hà Tịch." "À, vâng, tôi đây." Bên kia cũng im lặng một lát, tôi có thể tưởng tượng ra được ánh mắt hơi sáng lên nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong căn phòng, ra điều chằm đăm chiều suy nghĩ của Tần Mạch. "Vết thương đã khỏi chưa?" Không ngờ câu đầu tiên mà hắn hỏi lại là như thế, tôi đờ người ra một lát mới hít sâu một hơi, tôm lý trí của mình về. "Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, khỏi từ lâu rồi. Này, tôi gọi tới là muốn hỏi xem hôm nào anh có thời gian đi xem căn hộ của anh." "Vừa hay chiều nay tôi rảnh, cô tới bệnh viện tìm tôi đi." Tần Mạch chợt lên tiếng: "Đợi lát nữa làm thủ tục xuất viện, chúng ta cùng tới đó." chiều này cô bận à? Hắn lấy giọng điệu bàn công việc mà nói. Nhưng không đi chiều này thì chỉ có quà Tết tôi mới sắp xếp thời gian được. À, rảnh mà. Được rồi, lát nữa gặp. Cuộc gọi được chấm dứt rất nhanh gọn, nhưng tôi lại ngần ngừ đến hồi lâu. Cuộc đối thoại lần này không hề có tranh cãi, không hề có đối đầu, nhưng sao tôi lại cảm giác áp bức như vậy? Cứ như đôi bên vẫn luôn án bình bất động, đột nhiên có một bên chủ động xuất kích mạnh mẽ, mang theo quyết tâm tất thắng. Yêu cầu mà hắn đưa ra rất kỳ quặc, muốn tới xem căn hộ quán thì sao không để tôi tới thằng đó, lại phải tới bệnh viện đi cùng hắn chứ? Nhưng tôi nghĩ, dù sao từ công ty đến bệnh viện hắn đang nằm rồi đến nhà hắn cũng thuận đường. Đi chung với hắn còn có thể giảm tiền xe, thế nên không tính toán gì. 2 giờ chiều, tôi xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh của Tần Mạch, gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào, đúng lúc hắn đang thắt cà vạt. Thấy tôi hắn bèn quét mắt nhìn tôi một cách hờ hững. Mẹ tôi nấu ít cháo đang để trên bàn ấy, cô có muốn ăn không? Dáng vẻ lời nói tự nhiên cứ như thể tôi chăm sóc hắn cả ngày 3 ngày hắn nằm viện vậy. Thái độ thân thiết của hắn làm tôi thấy kỳ lạ, tôi nghi ngờ trong cháo kia nhất định đã bị hắn bỏ thuốc, sợ tới nỗi vội vàng lắc đầu nói không ăn. Hắn cũng không ép, thắt cà vạt bèn xong bèn quay lại nhìn tôi. Ừ, thế thì đi ăn cơm nào. Không ăn cháo thì ăn cơm, tôi bất lực nghĩ, đây rốt cuộc là logic bắt ép gì chứ? Tôi nghiêm túc từ chối. Tôi đã ăn rồi. Nhưng tôi còn chưa ăn. Hắn nói rất đương nhiên, cứ như thể cùng ăn với hắn là một trong những bổn phận của tôi vậy. Thấy tóc gáy tôi dựng ngược lên, định phản bác, ánh mắt hắn lại càng sắc bén. Nhưng lời nói thì dịu đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ xấu tính. Ăn cơm xong thì đi xem nhà. Trong chớp mắt, tôi lại hiểu ý của hắn theo một cách rất đáng xấu hổ. Ăn cơm, xem nhà, lấy tiền dễ, không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền khó. Tóc gáy tôi hơi dựng lên, nhưng lập tức bị cụ mào màu đỏ lướt nhanh qua đầu, dịu dàng vuốt dẹp xuống. Tôi lặng lặng mỉm cười. Tần Mạch đứng bên cửa sổ ngược nắng, dường như cũng cong môi lên. Nhưng khi hắn đã ăn mặc chỉnh tề bước tới cạnh tôi, thì đã khôi phục lại dáng vẻ rừng rừng lạnh nhạt. Tôi cho rằng hắn nói ăn cơm chẳng qua là ăn đại thứ gì đó thôi. Nhưng khi hắn đưa tôi vào sảnh chính của một nhà hàng món Âu, mặt tôi đen thui. Anh Tần, chiều nay xem nhà với anh xong, tôi còn phải về công ty làm việc. Ừ, hắn đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thầm niệm 10 lần khách hàng là tối cao, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống cùng hắn. Hắn gọi bít tết, tôi gọi một cốc nước cam. Hắn im lặng ăn, tôi cũng chẳng tìm ra được chủ đề gì muốn nói với hắn. Lúc mới bắt đầu thì còn có phần lúng túng. Sau khi đã quen với bầu không khí chậm rãi này, ta muốn bắt đầu trèo ngược cành cây này, tôi cũng chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ nữa. Có lẽ hắn chỉ muốn tìm một người cùng ăn với mình mà thôi. Hà Tịch. Hả? Cô đã kết thúc với cậu bác sĩ kia rồi à? Tôi lườm hắn một cái. Nếu không thì sao? Sai chung một tên đàn ông với gã khác hả? Hắn như đang cân nhắc từ ngữ một lát, hỏi tôi. Không đau lòng. Không biết, dù sao chút tình cảm này vẫn chưa đủ mạnh để ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi cắn ống hút, trong lòng chợt nhảy ra một câu, vẫn chưa có ảnh hưởng lớn như Tần Mạch nhà anh. Mấy giây sau, khi ý nghĩ ấy lướt qua, tôi chợt tỉnh táo lại. Giật nảy mình, quét mắt nhìn Tần Mạch đang khoanh tay thong thả nhìn tôi. Nén chặt lại cảm giác, trái tim đột nhiên nhảy lên thùm thụp. Hà Tịch, cô quá mức mạnh mẽ hay đang giả vờ quá hoàn hảo? Hắn hỏi tôi trong giọng nói pha lẫn thoảng màng. Tôi nhớ cô gái hồi đầu khóc lóc gào thét trong xe mình không giống như thế này. Đương nhiên, một người là bạn trai thật sự nhung nhớ mấy năm liền, một người là hàng thay thế giữa chừng, có tình cảm gì hay không? Lúc chia tay là có thể biết được nhất. Đương nhiên những lời này tôi không phải giải thích cho Tần Mạch. Tôi thở dài một hơi, cười cười, cũng không biết nói với Tần Mạch hay tự nói với bản thân mình. Nghĩ thông rồi, chẳng qua chỉ là tình yêu thôi, có gì tỏ tát chứ? Tần Mạch gật đầu, dường như tán thành câu nói ngạo mạn này của tôi. Một lúc sau, hắn lại lên tiếng. Nhưng giờ cô vẫn chưa có bạn trai, gia đình không có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có rồi, đây là chuyện tôi đau đầu nhất khi về nhà nghỉ Tết đó. Tôi kìm lại, đè nén ham muốn phẳng tục, dáng nặn ra một câu. Chuyện này có giống trò dụ quái trong game đâu, gấp gáp làm gì? Thôi, nhà ông hốt đã bị mình cắn nát ra, quyết định chuyển hướng công kích. Mà này, ảnh đã nhiều tuổi như thế mà còn không gấp, tôi gấp cái gì? Mấy từ nhiều tuổi như thế này hình như đã đả kích tần mạch. Hắn đặt rào đĩa lên đĩa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào tôi như đang suy nghĩ điều gì. Tôi bị hắn nhìn tới phát hoảng, đảo mắt nói. Sao thế, không thích người ta nói thật à? Đúng là tôi không gấp. Hắn nhìn tôi hồi lâu, sắc mặt dần dần dịu xuống. Bắt được thỏ rồi thì chuẩn bị cho vào nồi thôi. Nhận ra được ám chỉ trong câu nói của hắn, tôi chần chừ giây lát. Anh có mục tiêu rồi. Hắn im lặng không trả lời, nhưng tôi đã hiểu ý của hắn. Hoa già đến người như thần mạch mà cũng đã tìm được nửa kia rồi. Trong phút chốc, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy buồn bã. Khó chịu như bị phản bội, lại đau thương như bị bỏ rơi, còn trộn thêm nhiều xót xa giống như ghen tuông, ken đầy nơi lồng ngực. Nhưng rõ ràng tôi không có bất cứ quyền gì mà khó chịu, đau thương hay ghen tuông. Khoảng thời gian còn lại của bữa cơm rơi vào yên tĩnh. Khi thần mạch chính thức nhìn thấy căn hộ thì đã là 3 rưỡi chiều. Bước vào nhà, tôi máy móc giới thiệu cho hắn bố cục trình thể và một vài thiết kế chi tiết tiện cho sinh hoạt. Khi thoảng tôi còn nói về nguồn cảm hứng thiết kế. Hắn nghe từng chút như nhập tâm, còn tôi thì chỉ muốn nói chào xong rồi tổng cửa chạy lấy người sớm một chút. Cô làm rất tốt. Sau khi xem xét tầng trên tầng dưới xong, hắn nói. Tôi rất hài lòng. Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi lật tìm hợp đồng trong túi sách, muốn hắn ký tên xác nhận nhanh nhanh là tôi có thể ngoan ngoãn lần lần về công ty chờ ngày cầm tiền rồi. Nhưng hắn rời lại một góc của sofa, có chút chần chừ. Trong nhà không có gà giường, vò chăn và một số vật dụng thiết yếu. Gân xanh trên trán tôi nhảy nhót. Anh Tần, chuyện này không hề thuộc phạm vi nhiệm vụ trong hợp đồng của chúng ta. Những thứ này phải do anh tự mua lấy chứ. Cô Hà, điều tôi cần là một căn hộ có thể dọn vào ở ngay được. Tôi là người thiết kế, thứ mà anh nói không nằm trong phạm vi suy xét của tôi. Tôi tin vào ánh mắt của người thiết kế. Hắn nói. Thứ cầu chọn nhất định sẽ phù hợp với phong cách của căn hộ này hơn. Tôi cáu tiết. Không làm. Được rồi. Hắn nhìn đồng hồ, ra chiều như đã bàn bạc ổn thỏa sự tình hết rồi. Vừa hay tối nay tôi cũng rảnh, chúng ta cùng đi siêu thị chọn mua vài thứ đi. Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Dựa vào cái gì chứ? Tôi đã làm hết trách nhiệm công việc rồi, tôi không đi. Hắn khoanh tay lại, mặt mày nghiêm nghị. Nhưng vẫn không thể giấu được ý cười hiển hiện trong đôi mắt, kiểu cười vô cùng xấu xa, hắn cau mày. Cô Hà, thái độ phục vụ của cô quả thực khiến tôi không hài lòng, tôi nghĩ mình lên đổi ngày ký xác nhận bản hợp đồng này thì hơn. Lửa giận trong lòng hừng hực, bốc cao bà trượng, tôi hận là không thể đập bàn đập hợp đồng này đang cầm trong tay vào mặt hắn, sau đó lấy gót giày giẫm cho ra cái nở lỗ máu kia nữa. Tần mặt nhìn dáng vẻ ăn tươi nuốt sống của tôi, nói như thể vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra tôi phải nói chuyện cẩn thận với tổng giám đốc Tạ về vấn đề tính tích cực làm việc của nhân viên mới được. Tôi siết chặt nắm tay, nếu hắn lại nói việc này với Tạ Bất Đình, số tiền thưởng gấp 4 của tôi cứ xác định là quấn theo chiều gió đi. Tôi nghiến răng trả lời. Đi thì đi. Nhìn nét mặt cười đắc ý trong của hắn, trong đầu tôi chỉ hiện lên 8 chữ cực lớn, máu chảy đầm đìa. Cắt đất cầu hòa, trước nhục vào thân. Hết chương 20. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.